Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, núi cao phong cảnh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ha ha. Thân ơi, người thật đáng yêu, thấy người yêu có chút buồn bực. Alin không khỏi được cười ha ha một tiếng. Từ Alin vậy một mặt bướng bỉnh trong tiếng cười. Dương Thiên Long ngay tức thì bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai vợ nói đúng, xanh đôi. Xanh đôi sao? Dương Thiên Long một mặt vui vẻ nói. Ừ, Alin gật đầu một cái. Ngươi còn nhớ được lúc trước ta liền nói với một mình ngươi ngạc nhiên mừng rỡ sao? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Vậy cũng là một hoặc hai tháng chuyện lúc trước. Lúc đó Alin còn duy trì thần bí là xanh đôi, trổ mã đều rất tốt. Alin vừa nói vừa khẽ vuốt ve bụng. Ngay tức thì cái loại đó mẹ từ ái từ nàng trên mình lộ ra không thể nghi ngờ. Bé trai vẫn là cô gái. Dương Thiên Long một mặt hưng phấn hỏi. Cái này bác sĩ không có nói cho ta. Ngươi muốn hai cái bé trai vẫn là hai cái cô gái đâu? Alin một mặt mong đợi đang nhìn mình người yêu. Ta muốn gái trai xanh đôi. Dương Thiên Long lớn tiếng nói. Hắn thanh âm hấp dẫn không ít người sự chú ý. Những thứ này đều là sắp làm cha cùng làm người mẹ người. Bọn họ hoặc nhiều hoặc thiếu từ nơi này đối với vợ chồng son trên mình cảm nhận được vui vẻ. Vậy vừa vặn, hai cái tên chữ cũng có thể dùng tới. Alin khẽ mỉm cười. Chỉ mong đi, chỉ cần các người khỏe mạnh, bình an, ta cũng đã rất thỏa mãn. Nói xong câu này nói, Dương Thiên Long đem vợ nhẹ nhàng kéo vào trong ngực, đi ra bệnh viện cao ốc ở một chớp mắt kia. Dương Thiên Long cảm thấy Addis Ababa bầu trời cho tới bây giờ không có xanh thảm như vậy qua. Sinh hoạt là đẹp như vậy, ta làm sao có thể đi phụ lòng nó. Ngay tại bọn họ mới vừa xe khởi động chiếc lúc này, bỗng nhiên lúc này Dương Thiên Long điện thoại di động reo, lấy điện thoại di động ra vừa thấy là cha vợ đại nhân gọi điện thoại tới. Hoa Hạ Long, ta một người bạn vừa vặn có một khối cỏ điện. Không sai biệt lắm có 20.000 mẫu cỡ đó. Nha, không đúng, nơi này còn có một núi cao hồ. Không sai biệt lắm 5 cây số vuông. Ta cảm thấy ngươi có thể cùng nhau đóng gói xuống. Nhưng là thanh minh trước một chút. Nơi này cỏ nuôi súc vật chất lượng bình thường thôi. Ngươi cần muốn đi qua xem sao? Dĩ nhiên muốn tới xem. Dương Thiên Long nhanh chóng gật đầu một cái. Tiên sinh Franco, ta trước đem Alin đưa đến nhà. Ta tới nữa được không? Không thành vấn đề, ngươi từ từ tới đây. Chúng ta còn có thể uống nhiều một hồi cà phê. Ha ha, Franco thanh âm rất là cởi mở. Cục cưng, ta thân thể không thành vấn đề. Bác sĩ nói chúng ta đều có thể qua cuộc sống vợ chồng. Alin tựa hồ vậy rất muốn đi khối kia cỏ. Điện xem. Có thật không? Dương Thiên Long vừa nghe có thể qua cuộc sống vợ chồng, không khỏi được một mặt mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn cũng là một bình thường người đàn ông. Thời gian dài cấm dục để cho hắn có lúc rất khó chịu. Ừ, Alin có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Bất quá bác sĩ nói ngươi phải nhẹ một chút. Phải, ta nhất định ôn nhu. Nói xong câu này nói. Dương Thiên Long hướng về phía Alin chán nhẹ nhàng hôn một cái. Tiếp theo hắn liền khởi động xe cộ, rời bệnh viện sau đó. Một đường dọc theo đường núi chạy, độ cao so với mặt biển lên cao sấp xỉ hơn 300 gạo. Rốt cuộc, ở nửa giờ sau đến mục tiêu, nơi này phong cảnh rất tốt. Kéo ra mảng lớn cỏ điện ba mặt bị cao độ cao so với mặt biển cây sam bao quanh. Ngoài ra một mặt chính là một cái tiên sinh Franco trong miệng nói núi cao hồ. Một cái nhà 2 tầng nhà gỗ nhỏ xây cất ở bên hồ lên. Tiên sinh Franco bọn họ đang nhỏ lầu gỗ tầng 2 trên ban công một mặt thích ý uống cà phê. Núi xanh nước trong đây là chỗ này cho Dương Thiên Long thứ nhất trực quan cảm thụ. Vừa gặp trước cảnh sắc như vậy, Alin cũng có chút không kềm chế được kiên nhẫn kích động. Nàng không nhịn được lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng vỗ mấy tờ có thể nói tiên cảnh tấm ảnh. Hoa Hạ Long, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là bạn tốt của ta, Dêm tiên sinh, vừa gặp trước con rể hướng bọn họ đi tới. Franco nhanh chóng giới thiệu, Dêm tiên sinh, ngài khỏe. Dương Thiên Long không khỏi được đưa tay ra. Đây là, Dương Thiên Long còn chú ý tới Dêm trên vai cõng một mực uy lực to lớn Remington súng săn. Giữa eo còn xuyên liền một chi Smith súng lục. Cái này hai khoản súng ống đều là săn bắt khá lắm thập. Hoan nghênh ngươi, đứa trẻ, nghe ngươi cha vợ nhắc tới ngươi. Rất ưu tú một người. Dêm mặt đầy mỉm cười. Cảm ơn, Dương Thiên Long lễ phép đáp lại. Khối này cỏ điện lúc trước là ta một mực đang nuôi thực. Phải nói mang cho ta không ít lợi nhuận, nhưng là mấy năm trước, bởi vì là một tràng nạn châu chấu, nơi này cỏ nuôi súc vật cây đều bị châu chấu gặm được sạch sẽ. Phía sau ta vô luận như thế nào cố gắng, nơi này cỏ từ đầu đến cuối chỉ có không tới 3 cm cao. Nhớ tới lúc trước ùn ùn kéo đến, rậm rạp chằng chịt châu chấu nhóm, Dêm không khỏi được cảm thấy sợ. Hắn lúc nói lời này cũng có thể cảm giác được mình sống lưng cốt một hồi tê dại. Chúng ta người Hoa từ xưa tới nay thì có sửa đổi đất đai người máy tốt phương pháp. Ta có thể thử một lần. Dương Thiên Long cười một tiếng. Quả thật, các người Hoa Hạ từ xưa tới nay chính là truyền thống nông nghiệp nước lớn. Hy vọng người thật tốt đem khối này cỏ điện gen cho ta cải thiện một chút. Đến một cái hạ thu đang lúc, nơi này châu chấu thành mảnh. Ta bảo đảm ngươi nhìn đầu tiên nhìn sau đó cũng sẽ không xem lần thứ hai. Dêm một mặt xác thực. Đạo, có phải hay không chỉ là vậy đầy trời tiếng nổ cũng đủ để cho ngươi màng nhĩ không chịu nổi. Franco không khỏi phải hỏi đạo. Dêm gật đầu một cái. Quả thật, ta trước kia gắn qua tóm trùng lưới. Còn là không làm nên chuyện gì. Không có sao. Ta nghĩ ta sẽ đem châu chấu toàn bộ giết được sạch sẽ. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm. Túc nói, vậy ngươi có thể thử một lần. Bất quá có một chút ta được trước đó nhắc nhở ngươi. Nghiêm cấm sử dụng thuốc sát trùng cùng thuốc trừ sâu. Dêm một mặt nghiêm túc nói, yên tâm đi, ta sẽ rất màu xanh lá cây bảo vệ môi trường. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng rồi. Quên nhắc nhở ngươi, nơi này trong rừng cây còn có heo rừng cùng báo gấm. Các người nếu là ở nơi này có thể phải chú ý, còn có heo rừng cùng báo gấm. Alin là phụ nữ, vừa nghe địa phương xinh đẹp như vậy vẫn còn có hung tàn như vậy mãnh thú sau đó. Không khỏi được có chút kinh hoàng thất thố, nàng thậm chí hướng bốn phía trong rừng cây đánh nhìn. Đương nhiên là có. Trước kia heo rừng sẽ tới tập kích ta bầy cừu. Bây giờ chỗ này cùng đất cằn sỏi đá xong hết rồi. Chúng có lúc sẽ tới trong hồ này tới bắt cá ăn. Dêm ung dung cười một tiếng nói. Thấy được ta cái này hai cây lão đồng nghiệp không có. Đối phó heo rừng tuyệt đối hảo thủ. Nói xong, Dêm vỗ một cái trên bả vai Remington súng trường. Con... Chỗ này nếu không phải suy tính một chút, Franco không khỏi phải hỏi đạo. Không cần suy xét, ta đã thích chỗ này. Dương Thiên Long một mặt mừng rỡ như điên. Cục cưng, nơi này thật để cho ngươi mê. Đối mặt cái này cảnh đẹp sau hiểm cảnh, Alin không khỏi được nhíu mày một cái. Đúng vậy, các người yên tâm, ta sẽ để cho nơi này biến thành thiên đường. Dương Thiên Long một mặt tràn đầy tự tin nói, thấy tên này mặt đầy tự tin, Dêm không khỏi được cười một tiếng, vậy chúng ta liền một năm một ký đi, có thể hay không nhiều ký mấy năm? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo, vậy mà Dêm lắc đầu một cái, xin lỗi, đứa trẻ, ta kế hoạch là chuẩn bị đem mục trường bán ra, nếu như cùng ngươi ký hợp đồng thời gian quá dài. Ta sợ rất khó ra tay. Ngươi chuẩn bị bán ra. Vừa nghe Dêm lời này,